Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào Lý Thúy Hoa, không khỏi suy tư, bà ta từng lầm đường lạc lối, từng để sự oán hận làm mờ mắt, nhưng cuối cùng vẫn là một người mẹ. Sự tuyệt vọng của Dung Dung đã đánh thức tình mẫu tử trong bà. Nhưng, sự tỉnh ngộ này, có còn kịp nữa không? Kỳ Hòa khẽ nhíu mày, nhớ lại những ký ức mà từ Dung Dung từng kể. Hóa ra, thứ khắc sâu nhất trong tâm trí cô bé, lại là người phụ nữ này. Không phải những lần mắng mỏ, không phải những cái tát đau điếng, mà là buổi tiệc sinh nhật năm 10 tuổi. Một chiếc bánh sinh nhật rẻ tiền, một bài hát chúc mừng đơn sơ, nhưng lại là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Dung Dung. Một ngọn nến nhỏ, soi sáng cả quãng thời gian tăm tối nhất của cô bé. Kỳ Hòa khẽ thở dài, giọng nói bình thản nhưng đầy sức nặng. Buông dao xuống đi, giết ông ta, cũng chỉ làm bẩn tay bà mà thôi. Kỳ Hòa im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi cất giọng. Huống hồ, nếu bà chết rồi, Dung Dung cũng không còn người thân nào nữa. Tội lỗi của bà, cả đời này phải dùng để bù đắp. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa nghìn cân. Lý Thúy Hoa siết chặt con dao trong tay, ánh mắt vẫn tràn đầy hận ý. Nhưng khi nghe hai chữ Dung Dung, vẻ oán độc trên khuôn mặt bà dần dần tan biến, như mây mù bị ánh sáng xua đi. Cuối cùng, bàn tay bà buông lỏng, choang, con dao rơi xuống đất, âm thanh trong trẻo vang lên, tựa như trái tim bà cũng vừa vỡ vụn. Chứng kiến cảnh đó, trong mắt Mạnh Kiến Bình lóe lên một tia vui sướng không thể che giấu. Hắn không dám chần chừ, lập tức dùng đôi tay đầy máu của mình chống xuống đất, cố gắng lê từng chút một về phía cửa. Từng chút một, chỉ cần ra đến cửa, hắn có thể thoát, chỉ còn vài centimet nữa thôi. Nhưng đột nhiên, một cơn lạnh thấu xương bám chặt lấy hai chân hắn, như thể có hai cục băng to lớn áp sát vào da thịt. Không, không chỉ là băng, mà giống như có một đôi tay vô hình đang nắm chặt lấy hắn. Cảm giác lạnh lẽo đến mức khiến từng tế bào trên cơ thể hắn run rẩy. Mạnh Kiến Bình hoảng loạn quay đầu, hét lên, không phải đã nói tha cho tôi sao? Nhưng khi nhìn xuống chân mình, hắn lập tức trợn trừng mắt, trong mắt gần như muốn rơi ra khỏi hốc, bởi vì trên chân hắn không có gì cả, không có bất kỳ sợi dây nào trói buộc, không có bất kỳ bàn tay nào giữ lại, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng có một đôi tay đang siết chặt hai chân hắn, kéo hắn về phía sau. Không, không thể nào, hắn gào thét, cố vùng vẫy, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Kỳ Hòa khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang thưởng thức một vở kịch đã biết trước kết cục. Chỉ trong chớp mắt, vút, cả cơ thể Mạnh Kiến Bình bị nhấc bổng lên không trung. Hắn nhìn xuống sàn nhà cách mình gần nửa mét, toàn thân run rẩy. Hắn đang bay, sự sợ hãi cuộn trào trong lồng ngực. Chưa kịp phản ứng, một âm thanh khô khốc vang lên. Rác, bắp chân hắn bị vặn gãy. Cơn đau thấu tận tủy khiến Mạnh Kiến Bình mở to miệng gào lên. Nhưng tiếng hét còn chưa trọn vẹn đã nghẹn lại trong cổ họng. Xương đầu gối vỡ vụn, thịt da bị xé rách, từng mảng máu thịt lủng lẳng. Ây ây ây, tiếng hét xé lòng vang lên. Nhưng ngay sau đó, giọng hắn yếu dần, nỗi đau tột cùng khiến hắn gần như ngất lịm. Nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc. Rác, rác, tiếng gáy vỡ lại vang lên. Lần này là hai cánh tay của hắn bị bẻ gãy theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi, gập ngược lại như những cành cây khô bị bóp nát. Hắn há miệng như muốn hét lên, nhưng đã không còn âm thanh nào phát ra nữa. Cơn đau vẫn còn, nhưng hắn thậm chí không thể thốt ra nổi một tiếng kêu. Đáng sợ hơn, hắn vẫn tỉnh táo, sự tra tấn này không cho phép hắn ngất đi. Mạnh Kiến Bình trợn trừng mắt, trong mắt đỏ ngầu vì kinh hãi và tuyệt vọng. Lý Thúy Hoa đứng đó, nhìn hắn bị hành hạ đến mức không còn hình người. Nhưng thay vì sợ hãi, bà lại cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Nhìn kẻ cặn bã này chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần so với những gì hắn từng gây ra. Nỗi hận trong lòng bà cuối cùng cũng vơi đi. Bà quay đầu nhìn về phía Kỳ Hòa. Nhưng, người phụ nữ trẻ này vẫn bình thản như cũ. Không một chút dao động, không một chút cảm xúc. Thậm chí, khi ánh mắt bà ta dừng lại trên Kỳ Hòa, bà ta chợt cảm thấy cô gái này có chút gì đó thần bí và khó lường. Giữa không trung, tứ chi của Mạnh Kiến Bình đã hoàn toàn bị phế, nhưng sức mạnh vô hình kia vẫn chưa dừng lại, như thể nó đang cân nhắc điều gì đó. Sau một thoáng tĩnh lặng, cơ thể hắn bắt đầu vặn vẹo theo những cách không tưởng. Hai chân bị bẻ ngược lên vai, hai tay bị nhét vào khe hở giữa chân và cơ thể. Cả người bị siết chặt lại, co quắp thành một khối tròn méo mó. Đầu hắn bị ép chặt xuống ngực. Cuối cùng, hình dạng hắn giống hệt một quả bóng rổ. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Kỳ Hòa nhíu mày, trầm ngâm một chút, rồi thản nhiên nói, được rồi, không đáng để vì một kẻ cặn bã như hắn mà dính vào nghiệp quả. Lời vừa dứt, không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo đến quỷ dị. Chỉ có Kỳ Hòa mới nhìn thấy, trong không trung, một bóng người mờ ảo lơ lửng. Đó là một người mặc bộ đồ bệnh nhân trắng. Trên ngực có con số lớn, 306. Bên trên con số ấy, có một dòng chữ nhỏ, Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn, cách chương.